Ta có hệ thống auto tu luyện. Chương 40, lực lượng ép ngang võ sư cao cấp. Góc truyện audio.com. Tự động tu luyện cấp 8, tăng phúc 512 lần. Bên ngoài đi qua một ngày, cũng liền tương ứng với bên trong không gian tu luyện trôi qua 512 ngày. Hơn nữa còn là tu luyện không gián đoạn trong 24 giờ liên tục dù vậy. Tô Tiểu Bạch tiêu hao 4 ngày mới có thể đạt đến võ giả cao cấp. Bởi vậy có thể thấy, con đường võ giả càng về sau tấn thăng sẽ càng gian nan. Nếu như không có một chút tài nguyên tu luyện chân quý, hoặc là được cao nhân trợ giúp, chỉ là dựa vào tự thân hấp thu linh khí từng chút một, không ngừng tự đột phá mà nói, quả thật là khó như lên trời. Cũng may chuyện này đối với Tô Tiểu Bạch mà nói hoàn toàn không thành vấn đề. Bây giờ là 512 lần, cấp tiếp theo chính là 1024 lần. Lại thêm một cấp nữa chính là 2048 lần tăng phúc điên cuồng như vậy. Hắn tu luyện một ngày, người khác tu luyện 10 năm, 100 năm, con đường võ giả lại khó cỡ nào đi chăng nữa. Với hắn mà nói cũng chẳng qua chỉ là bữa ăn sáng a. Lực lượng của ta bây giờ cũng cuồn cuộn tăng lên rồi. Hắn vừa rồi mới đột phá, linh khí trong cơ thể đang điên cuồng bành trướng lao nhanh máu thịt. Xương cốt, kinh mạch, tất cả đều đang tiến hành một lần lột xác cùng cường hóa toàn diện. Mỗi một lần cảnh giới tăng lên, đều nhận được một quá trình tẩy lệ đối với một ít võ giả tu luyện từng chút, cũng còn có thể cảm nhận được biến hóa rõ ràng. Nói chi là Tô Tiểu Bạch tăng vọt nguyên một cảnh giới tu vi kia. Biến hóa cũng càng thêm rõ nét, cả người giống như là được sinh ra một lần nữa. Nhân loại, Tô Tiểu Bạch cảnh giới đẳng cấp, võ giả cao cấp lực lượng đẳng cấp, võ sư trung cấp sức chịu đựng đẳng cấp, võ sư trung cấp nhanh nhẹn đẳng cấp, võ sư cao cấp tư chất tu luyện, cấp thấp nhất nắm giữ công pháp, kim cương thể, trung cấp, lăng tiêu biến, trung cấp. Chân hỏa thủ, sơ cấp, huyết sát, sơ cấp, đã giải tỏa hệ thống tác dụng. Một khóa tu luyện, cấp 8, một khóa luyện công, cấp 7, tự động đánh quái, 4 cấp, thực lực của Tô Tiểu Bạch, tinh linh toàn diện tăng lên đến cấp độ võ sư trung cấp. Không đây chỉ là thực lực bằng hệ thống biểu hiện, ta cảm giác được bây giờ, thậm chí so với võ sư trung cấp còn mạnh hơn nhiều. Ánh mắt Tô Tiểu Bạch nóng bỏng. Hắn đã từng ở cự ly gần cảm thụ qua khí thế của võ sư cao cấp. Bây giờ hắn dựa vào khí tức bành trướng mãnh liệt trong cơ thể mình, cũng cảm nhận được khí thế xấp xỉ võ sư cao cấp. Không khoa trương chút nào mà nói, hiện tại hắn có thể cùng chiến một trận với võ sư cao cấp. Nếu như lại phối hợp với công pháp thuộc tính không gian, chém giết võ sư cao cấp cũng không phải không có khả năng. Tiếp đó hướng lên, ta liền có thể trở thành võ tướng, võ soái, đến lúc đó ta sẽ chân chính trở thành chúa tể một phương. Đạt tới võ sư, ngươi có thể tiến vào khu hạch tâm, gây dựng gia tộc, có được địa bàn của chính mình, lăn lộn làm mưa làm gió vận khí tốt mà nói, còn có thể tiến vào trong chính phủ lãnh một chức quan. Đạt tới võ tướng, cơ bản cũng sẽ trở thành nhân vật hết sức quan trọng bên trong chính phủ. Trưởng quản một khu không thành vấn đề, bởi vậy tồn tại cách nói võ tướng nghị sĩ võ tướng càng cường đại. Quyền lên tiếng càng lớn, gia tộc sau lưng cũng có thể mở rộng nên càng thêm mạnh mẽ. Đạt tới võ soái, không thể nghi ngờ, tất nhiên là nhân vật cấp cao nhất trong căn cứ số 18. Lật tay thành mây trở tay thành mưa, nắm trong tay quyền sinh sát 5 triệu người. Đồng thời thực lực cũng đạt tới mức độ cực kỳ kinh người. Hiện tại tại toàn bộ căn cứ số 18, trừ thống đốc căn cứ ra, còn lại chính là tứ đại gia tộc, hết thảy có 5 vị cường giả võ soái, mỗi một tên đều có thể đạp thiên, chảm sơn động địa, đây cũng là vốn liếng thủ vệ lớn nhất của toàn căn cứ nhân loại. Thật là muốn tìm võ sư đánh một trận, xem rốt cuộc ai mạnh hơn. Chẳng qua nên điệu thấp một chút vẫn là tốt hơn a. Miễn cho gây nên người khác quá mức kinh sợ, lại hù chết bọn hắn. Chiến ý của Tô Tiểu Bạch dâng trào, hắn rất muốn kiểm tra thử thực lực của mình đến cùng đã đạt đến cấp độ gì. Chẳng qua hắn biết tình cảnh hiện nay của mình, 17 tuổi, trước đó 2-3 tháng vẫn chỉ là người bình thường, trong nháy mắt vậy mà thành võ giả cao cấp, hơn nữa còn có thực lực sánh bằng võ sư cao cấp, lại tốc độ tăng thực lực kinh người này. Một khi bị để mắt tới, hậu quả có thể nghĩ, chờ một chút, dường như cái thuộc tính không gian này, có thể giúp ta ẩn giấu sóng linh khí trên người. Tô Tiểu Bạch chợt nhớ tới cái gì? Tâm niệm hắn vừa động, chỉ thấy theo điều động thuộc tính không gian, sóng linh khí nguyên bản là võ giả cao cấp của Tô Tiểu Bạch đang không ngừng hạ xuống. Rất nhanh, sóng linh khí hạ xuống đến cấp độ võ giả trung cấp. Tiếp tục hạ xuống, đã đến cấp độ võ giả sơ cấp. Lại hạ xuống tiếp, liền đến cấp độ sóng linh khí yếu ớt chập chờn của chuẩn võ giả cao cấp. Ha ha ha, tên điên Drake quả là phúc tinh của ta a, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Đưa đến cho ta một kiện bảo bối tốt như thế, đơn giản hoàn mỹ quá đi mất thôi. Tô Tiểu Bạch nhịn không được cười lớn một tiếng. Nếu mà tên điên Drake nghe nói như thế, đoán chừng liền đội mồ sống dậy, giúp Tô Tiểu Bạch một cái là thứ yếu. Mấu chốt là Tô Tiểu Bạch đem nội dung công pháp mà hắn không cách nào tu luyện, thậm chí không hiểu được toàn bộ học xong rồi, bây giờ cuối cùng cũng có thể tự do hành động. Chờ một chút đi, chờ cảnh giới của ta tăng thêm một cấp bậc, sau khi đạt tới võ sư sơ cấp rồi, phải đi tìm Viên gia, triệt để báo thù. Trong mắt Tô Tiểu Bạch hiện lên hận ý mãnh liệt, trở thành khách khanh của Trương gia là lựa chọn của hắn. Hắn không hối hận, nhưng tình cảnh trước mắt, là do Viên gia một tay mang tới. Hắn căn bản không phải một người lỗ mãng, cho dù hiện nay có được thực lực có thể đối kháng cùng võ sư cao cấp. Hắn cũng không có xúc động, chỉ cần lại tăng lên một cảnh giới nữa. Khi đó hắn mới chính thức có được tư cách nghiền ép Viên gia, số mệnh của Viên gia cũng sẽ dừng lại ở đây. Viên gia, chờ lấy đi thoáng một cái. 3 ngày liền trôi qua, Tô Tiểu Bạch lại phủ thêm áo choàng đen một lần nữa. Đi đến bảo đan các, nhận tiền đấu giá 12 viên đan dược của mình, vì không muốn quá phô trương, hắn đem sóng linh khí áp chế xuống còn võ giả trung cấp. Mân Côi vẫn tự mình tiếp đãi hắn. Bạch đại sư, đan dược ngài luyện chế quá mức hoàn mỹ, có nhiều đại gia tộc tranh giành lắm đấy. Cuối cùng đấu giá thành công mang đến cho ngài 280 triệu. Trừ phí tổn thủ tục của bảo đan các đi, tiền còn thừa tổng cộng là 258 triệu 580 ngàn. Đã toàn bộ chuyển vào trong tài khoản của ngài, Mân Côi nở nụ cười xinh đẹp nói. Tốt, Tô Tiểu Bạch nhìn một chút tin tức chuyển khoản, gật gật đầu, lập tức đứng dậy, lần này, hắn không có mang đan dược tới nữa. Liên tục bán nhiều kim ô hộ mạch đan như vậy, đủ để khiến cho người bình thường chú ý rồi. Nếu tiếp tục bán mà nói, rất có thể sẽ xảy ra chuyện. Bạch đại sư, xin ngài dừng bước, lần này người mua sắm đan dược của ngài, là công tử Lâm Trần của gia tộc Lâm Thị. Hắn đưa ra yêu cầu muốn gặp ngài một lần. Lời nói của Mân Côi còn chưa nói hết, Tô Tiểu Bạch lập tức phất tay ngăn cản. Không gặp, Tô Tiểu Bạch thản nhiên nói. Nói xong, bộ pháp của hắn không dừng lại, trực tiếp rời đi phòng khách quý. Nhưng mà cửa phòng khách quý bỗng nhiên mở ra, chỉ thấy một tên nam tử trẻ tuổi mặc quần áo trang sức cực kỳ xa hoa, đã đứng tại giữa cửa. Đừng a Bạch đại sư, đi gấp như vậy làm gì? Ta còn có chuyện muốn hảo hảo tâm sự cùng ngài đây. Nam tử trẻ tuổi cười một tiếng, làm tư thế mời. Ở bên cạnh hắn, hai gã võ sư cao cấp dương mắt lạnh lẽo nhìn Tô Tiểu Bạch. Khí thế lặng lẽ lộ ra, mơ hồ như muốn lấy thế đè người. Cách chương.